Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên này là phòng trang điểm, có nước hoa, sản phẩm hộ da và đồ trang điểm do Vương Thị chúng ta sản xuất. Bên này là phòng áo mũ, chúng ta đã sớm chuẩn bị cho ngài một ít áo, mũ, giày, cùng với đồ trang sức kèm theo thiết kế mới nhất mà Vương Thị liên hợp sản xuất, ngài có thể tùy thời thử, tất cả đều miễn phí. Bên này là giá sách, phía trên đã có các loại tác phẩm văn học cổ điển, cũng có tiểu thuyết thoại bản được hoan nghênh nhất thời gian gần đây, còn có tin tức giật sự, tình hình chính trị đương thời, kỹ thuật và phát triển, đánh giá mỹ trang vân vân. Theo Tiểu Mạn giới thiệu, thần sắc trong đáy mắt của Cửu Vĩ Yêu Đế lúc đầu cũng từ thờ ơ, trở nên có chút đăm đăm, đến cuối cùng, trong mắt hoa đảo yêu kiều diễm lệ của nàng đã tràn ngập khiếp sợ. Đây chính là cuộc sống của nhân tộc hiện đại sao? Thân là một yêu đế lăng hư cảnh, sau khi nàng hóa hình tự nhiên không có khả năng không tiềm nhập qua thế giới nhân tộc, đối với thế giới nhân loại hiểu rõ coi như là tương đối nhiều. Nhưng thế giới nhân loại trước kia nàng nhìn thấy, cùng hôm nay quả thực cách biệt một trời một vực. Điều này làm cho nàng gần như không nhịn được hoài nghi, trí nhớ của mình có phải đã xảy ra sai lầm gì hay không? Ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Cửu Vĩ Yêu Đế nói, tuy nàng cực kỳ xinh đẹp, nhưng thân là yêu đế lang hư cảnh, một thân uy thế mặc dù tận lực thu liếm vẫn cực kỳ khiếp người, tự nhiên mang theo một cỗ nghiêm nghị quý khí. Bây giờ mở miệng, đương nhiên cũng cực kỳ uy nghiêm. Mời Cửu Vĩ Điện Hạ nghỉ ngơi cho tốt, có bất kỳ nhu cầu gì có thể gọi ta. Nữ giám đốc Tiểu Mạn cung kính lui ra ngoài, mắt thấy cửa phòng nhẹ nhàng khép lại trước mặt mình, Cửu Vĩ Yêu Đế chớp mắt, biểu tình trên mặt lập tức trở nên tươi sống. Hồ ly bình thường đều có tính cách hoạt bát hiếu động, Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng không ngoại lệ. Mới vừa rồi ở trước mặt nhân loại kia không thể không tự cao tự đại, có thể làm cho nàng nghẹn đến hỏng mất. Bây giờ người vừa đi, nàng còn trẻ lại lập tức khẩn cấp thử nghiệm sự vật mới mẻ. Chỉ tiếc, nhân tộc thiết kế những thứ này cực kỳ tinh xảo, nàng ba phen mấy bận đều suy nghĩ không thấu, nếu như không sử dụng bạo lực, ngay cả một lọ đạt lạp bài điển tàng tửu điếm cũng mở không ra. Rơi vào đường cùng, Cửu Vĩ Yêu Đế chỉ có thể gọi Tiểu Mạn trở về. Dưới sự chỉ đạo kiên nhẫn của Tiểu Mạn, nàng lần lượt thử đồ trang điểm, đồ bảo vệ da của Vương Thị, còn dùng chén thủy tinh lưu ly do Vương Thị sản xuất thưởng thức rượu vang đạt lạp khô khốc lại dư vị lâu dài, cũng dưới bản năng yêu đẹp thúc đẩy, bắt đầu điên cuồng thử quần áo. Lũng Tả Chu Thị vốn là kinh doanh vải bông tơ cùng xuất thân quần áo trang sức, kỹ thuật gia tộc nội tình hùng hậu, hơn nữa nhân tài đông đảo, ngay cả hôn phục của Vương Thủ Chiết năm đó cũng xuất phát từ tay Lũng Tả Chu Thị. Năm đó, sau khi gia tộc đệ tử Vương Tông Thịnh bái nhập Huyền Băng Điện ở Lũng Tả học cung, cùng cầu học ở học cung, nữ tử Lũng Tả Chu Phương Phương thành thân, song phương bởi vì quan hệ thông gia, dần dần cũng bắt đầu hợp tác nhiều phương diện. Về sau, theo Chu Thị và Vương Thị hợp tác tiến thêm một bước sâu sắc, cùng với tư tưởng mới của kỹ thuật mới được đưa vào, những chế y sư kia của Chu Thị giống như là được mở ra cánh cửa thế giới mới, bắt đầu hiện ra các loại kỳ tư diệu tưởng tuyệt luân. Bây giờ, các sản phẩm như vải vóc, trang phục liên hợp của hai nhà đã sớm đi ra khỏi Lũng Tả quận, cũng dần dần thịnh hành toàn bộ Đại Càn Quốc, thậm chí đã dần dần bắt đầu hướng lối ra của tiên triều. Áo ăn ở đi đều là nhu cầu cứng rắn không thể thiếu của nhân tộc, sao Vương Thủ Chiết có thể từ bỏ thị trường khổng lồ như thế? Tiểu Mạn, người cảm thấy bộ quần áo này đẹp, hay là bộ váy vừa rồi kia đẹp hơn? Nữ tính vốn thích cái đẹp, càng đừng nói hồ tộc vốn xinh đẹp động lòng người. Với tư cách là lãnh tụ hồ tộc, Cửu Vĩ Yêu Đế thử nghiệm những thứ này, càng là không biết mỏi mệt. Tiểu Mạn, trang điểm vừa rồi giúp ta có vẻ đậm hơn, hai má hơi nhạt một chút càng lộ ra phong tình thiếu nữ. Tiểu Mạn, cậu giúp ta thử bong bóng tắm kia một chút đi. Một canh giờ sau, Cửu Vĩ Yêu Đế từ nông thôn đến rất nhanh lĩnh ngộ được tinh túy của hưởng lạc, ngâm bong bóng tắm, uống rượu vang, trên mặt bàn bên cạnh còn đặt thịt mềm linh ngưu đã nướng xong, cũng cắm xong cây tăm, vươn tay là có thể đến. Ba thích, Cửu Vĩ Yêu Đế thoải mái nằm ngửa trong bồn tắm lớn, dòng nước khuấy động chuẩn xác xoa bóp huyệt vị trên người nàng, khiến nàng cảm thấy mình mấy ngàn năm trước kia sống uổng phí. Cửu Vĩ Điện Hạ, dáng người ngài thật là tốt. Tiểu Mạn cầm một cuốn sách thời thượng, vừa đọc vừa nói, ngài xem những bức tranh này mặc dù đều rất xinh đẹp, nhưng so với ngài thì lại khác nhau một trời một vực. Đó là đương nhiên, ta chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ hóa hình. Cửu Vĩ Yêu Đế đắc ý cong môi cười, chỉ cần ta hơi ngoắc ngoắc ngón tay, không biết có thể câu được bao nhiêu nam tử điên cuồng vì ta. Ngài thật sự là quá giỏi rồi, ta nếu có bản lĩnh như ngài thì tốt rồi. Tiểu Mạn hâm mộ không thôi, cái này có gì khó? Ta thấy tuổi tác của ngươi không lớn đã có tu vi linh đài cảnh, tư chất ở trong nhân tộc cũng không tính là kém. Cửu Vĩ Yêu Đế được người hầu hạ nửa ngày, cũng là có qua có lại, nói, tùy tiện ta dạy ngươi mấy chiêu mị thuật nhàn tản, có thể quét ngang vô địch trong đám đồng giai. Đa tạ Cửu Vĩ điện hạ. Tiểu Mạn cảm động đến rơi nước mắt nói, cảnh tượng tương tự như Cửu Vĩ Yêu Đế bên này, khắp nơi đều đang phát sinh. Nhưng Vương thị luôn có tiết tháo, đều là nam giám đốc chiêu đãi nam quý khách, nữ giám đốc chiêu đãi nữ quý khách, đương nhiên đều sử dụng thủ đoạn đo ni đóng giày, chứ không phải đi theo con đường bất lương. Những nam nữ giám đốc trẻ tuổi này ai ai cũng đều lựa chọn kỹ càng ra, bọn họ muốn có học lịch, muốn tư chất có tư chất, mỗi người đều là tinh anh tương lai của Vương thị, nhân tài dự trữ để tiến công thị trường tiên triều. Còn đế hưu tiền bối thì do Vương Thủ Chiết đích thân phụ trách chiêu đãi. Lúc này, trong Lăng Hư bộ thuộc về đế hưu, Vương Thủ Chiết và đế hưu đang uống trà trò chuyện. Vương Thủ Chiết biết loại bán tiên thực sống mấy vạn năm như đế hưu này, mặt ngoài nhìn như hòa ái dễ gần, nhưng kỳ thực là bảo thủ cổ xưa nhất trong xương tủy, bởi vậy hắn làm việc không nóng vội, từ từ mưu tính. Thủ Chiết gia chủ, tuyệt đối không ngờ tới người còn có trà ngộ đạo. Đế hưu ngửi thấy hương trà quen thuộc của ngộ đạo trà, cảm khái không thôi, nhớ lại hơn 2 vạn năm trước, ngộ đạo lão đệ còn từng cùng lúc đó tiên tôn chạy tới vạn yêu quốc tìm ta, cùng nhau uống trà luận đạo, tâm tình lý tưởng. Nào có thể nghĩ tới, chớp mắt một cái đã trôi qua hơn 2 vạn năm. Lại nói tiếp, những ngộ đạo trà này là tôn vương phú quý 6 đời của Thủ Chiết tìm được. Lúc hắn du lịch tiên triều kết duyên với ngộ đạo tiền bối, được ngộ đạo tiền bối chiếu cố, nhận được một ít trà ngộ đạo, trước đó nhờ người mang về chút hiếu kính ta. Vương Thủ Chiết nói đến phú quý, trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Đứa bé kia chính là một trong những hậu duệ có huyết mạch ưu tú nhất của hắn, ngoại trừ thành tích thi cử quá tốt vậy mà vượt qua lão tổ tông như hắn, không có khuyết điểm nào khác. Vậy thì đúng là đứa trẻ hiếu thuận. Đế Hưu chỉ nói, lúc trước ngộ đạo lão đệ cũng đã khuyên ta, hy vọng chúng ta có thể quy thuận tiên triều, đổi lại Vạn Thánh Quốc làm Vạn Thánh Thánh Địa. Nhưng ngươi cũng biết, con người ta không thích phân tranh, chỉ muốn mang theo bọn nhỏ sống yên lặng. Ngụ ý đương nhiên là muốn nói với Vương Thủ Chiết, ngay cả tiên triều cũng không thể cưỡng ép ta đầu nhập vào, khuyên ngươi sớm từ bỏ chủ ý. Hôm nay không nói chính sự, không nói chính sự. Vương Thủ Chiết cười lắc đầu, chỉ vì Thủ Chiết là thiên phú hệ mộc đặc thù, rất có thiện cảm với linh thực tiên thực, nên mới mạo muội đến đây. Ta cũng cảm thấy thiên phú huyết mạch của Thủ Chiết gia chủ có chút cổ quái, trong lúc vô tình lại khiến lão phu cũng sinh lòng thân thiết. Đế Hưu hiếu kỳ nói, không biết rốt cuộc Thủ Chiết là thiên phú hệ mộc gì. Vương Thủ Chiết không trả lời thẳng vấn đề này, mà quan sát nghiêm mặt Đế Hưu nói, ta thấy bên tai tiền bối, trên cổ hình như có chút hố vàng tạp ban hình hoa mai, dựa vào kinh nghiệm suy đoán của Thủ Chiết, đây tuyệt đối là triệu chứng bệnh của sát thủ linh mộc hắc khô. Không chỉ như thế, tóc tiền bối cũng hơi khô héo, đây hẳn là nguyên nhân dễ bản thể bị sâu trùng hại, dinh dưỡng lâu dài. Cái này, sắc mặt Đế Hưu khẽ biến, Thủ Chiết gia chủ có nhãn lực tốt, linh thực chúng ta cũng tốt, tiên thực cũng thế, sợ nhất chính là nhiễm bệnh. Ta cũng nhờ người đi tìm linh thực đại tông sư của tiên triều xem bệnh, nhưng cũng chỉ có thể hóa giải nhất thời, không giải quyết được căn bản. Dần ra, chúng nó sẽ đi. Thực lực linh thực đại tông sư của tiên triều vẫn rất mạnh, nếu ngay cả bọn họ cũng không thể chỉ tận gốc, vậy chắc là linh mạch và linh nhưỡng do Đế Hưu tiền bối cắm rễ xảy ra vấn đề. Vương Thủ Chiết suy đoán, tiền bối có thể thử rút tất cả rễ cây ra ngâm rễ trong dược dịch. Đồng thời, phải lấy tất cả linh nhưỡng ra, dùng liệt diễm nướng sát trùng. Một lần nữa phân phối vật chất dinh dưỡng, trùng kiến sinh thái sinh vật trong đất. Lời nói của Vương Thủ Chiết khiến cho sắc mặt của Đế Hưu trở nên khó hiểu. Hắn ngưng động một hồi lâu mới hỏi, sát trùng như thế nào, sinh vật sinh thái là gì? Đây là thuật ngữ chuyên nghiệp trong kỹ thuật gieo trồng linh thực do Vương Thị ta nghiên cứu. Vương Thủ Chiết nói dăm ba câu cũng khó giải thích rõ ràng. Đế Hưu tiền bối, nếu ngươi tin ta sẽ giải quyết vấn đề giúp ngài. Không sao, thời gian lâu ta cũng quen rồi. Đế Hưu không quan tâm cười nói, nửa tiên thực vật của chúng ta vốn sống rất lâu, chỉ là bệnh biến cũng chỉ có chút thống khổ mà thôi, không có gì đáng ngại. Đế Hưu tiền bối đúng là khó chơi, một kế không thành, kế thứ hai của Vương Thủ Chiết lập tức đuổi kịp. Hắn suy nghĩ một chút, hơn 10 hơi thở sau, chuông cửa phòng the vang lên. Sau khi mở cửa lại thấy Vương Ly tiên hóa thành hình dáng của một đứa trẻ đang vui vẻ vọt vào, ba xem lần này con tập đã viết xong chưa? Phụ thân, con có phải rất lợi hại không? Có phải ba muốn khen ngợi con một chút không? Bộ dáng kia quả nhiên là đáng yêu lại lanh lợi. Vương Thủ Chiết tùy ý liếc mắt nhìn bài học của nàng một cái, gần như chỉ liếc mắt một cái đã phát hiện hơn 10 chỗ sai lầm, lập tức ra mặt run lên. Vốn dĩ dựa theo kế hoạch, hắn muốn biểu dương vài câu, lại bắt đầu lôi kéo làm quen với Đế Hưu. Sau đó lại giả bộ lơ đãng lộ ra thân phận tiên thực của nàng, nhưng công khóa có lệ như vậy khiến hắn quả thực không mở miệng khen ngợi được. Vô cùng rõ ràng, Vương Ly Tiên lại mượn cơ hội tác quái, giở trò gian trá. Ngay lập tức, Vương Thủ Chiết thay đổi kế hoạch, một tay túm lấy Vương Ly Tiên đặt lên đùi bốp bốp bốp bốp mà quất mông. Vương Ly Tiên, tuổi còn nhỏ như ngươi đã không học được, chỉ muốn trộm gian dùng mánh lưới qua loa cho xong việc, sau khi lớn lên còn được không? Vương Ly Tiên oa một tiếng khóc thảm thiết, cái này cùng với cốt truyện dự bị không quá giống nhau a. Trận đánh này đánh tới quá đột ngột, cha sai rồi, con sai rồi còn không được sao? Vương Ly Tiên kêu khóc thảm thiết, con thay đổi, nhất định thay đổi. Hừ, ta thấy người đã ở lâu với bệ hạ, dưỡng ra một thân tật xấu. Vương Thủ Chiết tiếp tục bốp bốp bốp quất nàng, đế hưu đứng bên cạnh sợ ngây người, đây là chiêu số gì? Chẳng lẽ, đây là khổ nhục kế kiểu mới sao? Nhưng mà Thủ Chiết gia chủ, người dựa vào cái gì cho rằng người đánh nữ nhi của mình, có thể khiến ta đau lòng? Nhưng đánh mãi, Vương Ly Tiên lệ tuôn như mưa, một ít tiên linh chi khí yếu ớt cũng theo nước mắt chảy xuống mà tản ra, dần dần tràn ngập trong căn phòng lăng hư này. Đây là, đế hưu ngạc nhiên không thôi, run giọng nói, tiên linh khí, này. Nhà đầu này lẽ nào là, tiên linh chi khí là năng lượng thuần túy cực kỳ hiếm có trên đời này, dưới tình huống bình thường chỉ có đại lão chân tiên cảnh mới có thể sinh ra tiên linh chi khí. Nhưng cũng có một số tiên thực trời sinh tiên chủng, theo tuổi tác và phẩm cấp tăng lên, cũng dần dần thai nghén ra một ít tiên linh chi khí. Về phần thực vật bán tiên tu luyện tới đỉnh cao như đế hưu, lâu ngày cũng có thể dựng dục ra một chút tiên linh khí, nhưng số lượng đó vô cùng thưa thớt, xa xa không bằng Ly Tiên. Huống chi đều là tiên linh chi khí, thuộc tính và đặc sắc của nó cũng không hoàn toàn giống nhau. Giống như tiên linh chi khí do Vương Ly Tiên dựng dục ra, chính là tiên linh chi khí rõ ràng có chứa đặc thù sinh mệnh hệ, bởi vậy mới có công hiệu chữa thương bổ sung bổn nguyên đặc thù. Phụ thân, chuyện này không liên quan đến gia gia đại đế, đều là tật xấu của chính tiên nhi. Ô, tiên nhi sai rồi, tiên nhi cam đoan học tập thật tốt. Tuy Vương Ly Tiên bị đánh, nhưng vẫn rất nghĩa khí che chở cho Long Xương đại đế yêu thương nàng. Người đây là dạy mãi không thay đổi. Vương Thủ Chiết tức giận, rút càng hung ác hơn. Đế hưu căng thẳng vạn phần, Thủ Chiết gia chủ, chẳng lẽ đứa nhỏ này là mầm tiên? Là mầm tiên thì sao? Nếu như bị lệch, cho dù thật sự trở thành tiên thực, cũng chỉ là làm hại thiên hạ mà thôi. Vương Thủ Chiết hung hăng giáo huấn, chớ đánh nữa, chớ có đánh nữa. Thủ Chiết gia chủ ngươi điên rồi hay sao, đây chính là mầm tiên đó. Đế hưu lúc này đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh trước đó, gấp đến độ nhảy lên nhảy xuống, ngươi đừng có làm hỏng nàng ấy. Thôi được, hôm nay nể mặt đế hưu tiền bối, tạm thời tha cho ngươi. Lúc này Vương Thủ Chiết mới hung tợn dừng tay nói, đi, cảm tạ đế hưu tiền bối. Đa tạ đế hưu ra ra hỗ trợ cầu tình, lúc này Vương Ly Tiên mới đứng lên, ôm mông thảm hề hề hành lễ với đế hưu tiền bối, khóc có thể nói là lê hoa đái vũ, rất khiến người ta yêu thương. Con ngoan, đế hưu kích động mà đỡ nàng dậy, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi, sao tuổi còn nhỏ mà đã hóa hình rồi? Căn cơ không ổn sao? Ta, lúc Vương Ly Tiên đang chuẩn bị trả lời, lại nhớ tới lời dặn dò lúc trước của phụ thân. Lông mày xinh xắn của nàng nhíu một cái, đế hưu ra ra, ngài sao lại bẩn như vậy? Tóc khô héo vàng vọt, còn mọc ra rất nhiều nấm mốc, mùi nấm mốc này. Vương Ly Tiên lui về phía sau hai bước, dường như có chút sợ hãi. Tuy bị đánh một trận, nhưng nàng vẫn thành thành thật thật dựa theo yêu cầu của phụ thân làm việc. Phụ thân nói, đây không phải gạt người, là phụ thân dùng loại kế hoạch này khuyên đế hưu ra ra chữa bệnh. Cái này gọi là lời nói dối thiện ý. Vương Thủ Chiết cũng thuận thế kéo Vương Ly Tiên về phía sau, trịnh trọng nói, tiên nhi con về nhà trước đi, bệnh hắc khô và một ít nấm mốc đều sẽ lây bệnh ở linh thực. Phụ thân, đế hưu ra ra, tiên nhi về nhà trước. Phối hợp với Vương Ly Tiên diễn xong vở kịch, lễ phép hành lễ xong bưng lấy mông khập khiễng đi. Nhìn bóng lưng Vương Ly Tiên rời đi, trái tim của đế hưu tan nát. Hắn ngược lại muốn ở cùng tiên nhi lâu thêm một chút. Chỉ là khả năng sợ hãi ánh mắt và truyền nhiễm của tiên nhi cũng làm cho trong lòng hắn buồn bực đến hoảng hốt. Đế hưu tiền bối, Vương Thủ Chiết cũng mượn cơ hội cáo từ nói, trong nhà Thủ Chiết còn có việc, trước hết không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Được, đế hưu có chút thất hồn lạc phách đưa mắt nhìn Vương Thủ Chiết rời đi. Mắt thấy Vương Thủ Chiết sắp đẩy cửa đi ra, cuối cùng đế hưu cũng không nhịn được nữa, bỗng nhiên mở miệng hỏi, Thủ Chiết gia chủ, bệnh này của ta còn trị sao? Có, Vương Thủ Chiết dừng bước, kiên định nói. Trong thời gian kế tiếp, Vương Thị không vội vã triển khai đàm phán lần thứ hai, mà tiếp tục để cho các khách từ Vạn Yêu Quốc hưởng thụ cuộc sống hiện đại. Nếu đã không có nhu cầu, vậy thì giúp các ngươi chế tạo nhu cầu. Bởi vì cái gọi là từ kiệm vào xa xỉ, từ xa xỉ vào tiết kiệm khó, sau khi quen với cuộc sống hậu đãi của Vương Thị, những yêu tộc này lại trở lại trong lãnh địa lạnh như băng của mình, còn có thể thích ứng với cuộc sống vốn khổ hạnh tăng hay không. Vương Thủ Chiết biết, bắt đầu từ ngày đầu tiên bọn họ đến Vương Thị, bọn họ đã thua rồi. Chờ tâm tình bọn hắn buông lỏng, sau khi đã có dục vọng cùng nhu cầu đối với vật phẩm nhân tộc, kế tiếp chính là thu hoạch yêu tộc lao động. Không, là khai triển hợp tác cùng thắng, khai sáng thời đại mới nhân yêu chung sống hòa bình rồi. Chương 107, chinh phục, Vạn Yêu Quốc, 3 tháng, trọn vẹn 3 tháng. Vương Thị từ đầu đến cuối không tìm Đế Hưu để tiến vào đàm phán chính thức, mà tiếp tục ăn uống cung cấp khách từ Vạn Yêu Quốc. Bao gồm cả cao tầng Vạn Yêu Quốc bên trong Đế Hưu, sau khi dần dần quen với việc được nhân tộc hưởng thụ, cũng dần dần sinh ra tâm tính ngượng ngùng. Về phần Thanh Hoàng Yêu Đế, nàng ấy vì bồi thường tổn thất của Vương Thị mới chủ động ký kết khế ước bồi thường, chỉ là lao dịch kỳ 700 năm mà thôi, đối với yêu tộc có thọ nguyên khá dài mà nói cũng không tính là chuyện lớn gì. Bởi vậy, cửu vị Yêu Đế và Đế Hưu dứt khoát dắt tay nhau tìm tới Vương Thủ Chiết, hỏi có tìm thời gian tiến vào vòng đàm phán tiếp theo hay không. Vương Thủ Chiết lại biểu hiện rất tùy ý, chỉ là đề xuất ra một hiệp tác không xâm phạm lẫn nhau và buôn bán lui tới, dường như hoàn toàn không có ý định để Vạn Yêu Quốc thần phục Đại Càn. Cửu vị Yêu Đế và Đế Hưu không khỏi nhìn nhau, chẳng lẽ bọn họ thật sự lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, hiểu lầm Long Xương Đại Đế và Thủ Chiết gia chủ. Chỉ là không xâm phạm lẫn nhau, mà không cần thần phục, tự nhiên là cửu vị Yêu Đế và Đế Hưu nhạc gặp chuyện thành. Về phần đề án thông thương, hai người bọn họ thật sự có chút không tưởng tượng nổi, yêu tộc và nhân tộc lại có thể có bao nhiêu thương mậu lui tới. Phải biết rằng, Vạn Thánh Quốc từ khi sinh ra đến nay vẫn là tự cấp tự túc, tiền tệ của nhân tộc ở Vạn Thánh Quốc căn bản không dùng được. Có điều, đoạn thời gian này sự nhiệt tình chiêu đãi của Vương Thị khiến hảo cảm của chúng yêu tộc đối với Vương Thị ngày càng tăng, tâm tính cũng dần dần chuyển biến. Tuy đề án thông thương này làm cho bọn họ có chút suy nghĩ không rõ, nhưng nếu Vương Thị không xâm phạm đến lợi ích của Vạn Thánh Quốc, cao tầng trong nội bộ yêu tộc cũng không rối rắm nhiều, rất nhanh liền nhất trí thông qua đề án. Sau khi hai bên định ra các chi tiết cụ thể, liền thống khoái ký kết khế ước hai nước. Khế ước chia thành hai thức, một phần quy về Vạn Thánh Quốc, do Đế Hưu bảo quản, một phần đưa vào Long Thành, nhập kho quy về. Đến lúc này, Đại Càn cùng Vạn Yêu Quốc coi như chính thức thành lập bang giao. Khế ước một khi ký kết, chúng yêu tộc sẽ không có lý do gì tiếp tục ở lại Vương Thị. Sau bữa tiệc tiễn biệt, một đám yêu đế, yêu vương liền mang theo tâm tình lưu luyến trở lại Vạn Yêu Quốc. Theo lý thuyết, đối với yêu tộc mà nói, việc này đến đây xem như đã kết thúc, ít nhất bọn họ không cần lo lắng Đại Càn sẽ cử binh xâm lược Vạn Thánh Quốc, tàn sát con dân Vạn Thánh Quốc. Nhưng mà, ngày đầu tiên sau khi trở về, sự tình bắt đầu trở nên không thích hợp. Nam Hoang Nam Vực, Vạn Yêu Quốc, là một quốc gia cơ hồ hoàn toàn do yêu tộc tạo thành, tình huống nội bộ của Vạn Yêu Quốc cùng nhân loại bên này hoàn toàn bất đồng. Bởi vì chủng loại hung thú khác nhau, tập tính giữa linh thực chênh lệch quá lớn, Vạn Yêu Quốc so với một quốc gia có chế độ kiện toàn, trên thực tế càng giống một liên minh bộ lạc do chủng tộc khác nhau tạo thành. Các chủng loại hung thú, linh thực khác nhau phân tán ở các nơi trong Vạn Yêu Quốc, tộc đàn lợi hại hơn một chút có thể chiếm cứ một khối địa bàn của mình, tộc đàn yếu thế một chút thì trở thành phụ thuộc của tộc đàn lợi hại, phụ thuộc vào cuộc sống. Yêu đế thì ở trung ương, một mặt dùng thực lực bản thân che chở chúng yêu Vạn Thánh Quốc, mặt khác cũng dựa vào uy tín cá nhân phối hợp quan hệ giữa các tộc đàn, duy trì ổn định chỉnh thể Vạn Yêu Quốc. Cũng là bởi vì loại hình thái đặc thù này tạo thành, Vạn Yêu Quốc thậm chí ngay cả một thành trì ra dáng cũng không có, chỉ có Vạn Thánh Quốc mà Đế Hưu ở, có thể coi là hạch tâm quyền lợi. Bất quá, cũng chính là loại hình thức tụ cư đặc thù này, khiến cho yêu vương trong các tộc đàn có địa vị cực cao trong bản tộc. Có thể nói, ngoại trừ có Thanh Hoàng Yêu Đế làm chỗ dựa là điều tộc, cùng với Hồ tộc có Cửu Vĩ Yêu Đế làm chỗ dựa ra, lần này các lộ yêu vương đi sứ Vương Thị, ở trong tộc đàn của mình cũng có thể coi là tồn tại nhất ngôn cửu đỉnh. Nam vực Vạn Yêu Quốc, nơi Hồ tộc tụ cư Bạch Hổ Khâu, là một trong những yêu vương có địa vị gần với ba đại yêu đế trong Vạn Thánh Quốc. Kim Tình Bạch Hổ Vương chính là một con hung thú họ Hổ thập giai đỉnh phong, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Lần này đi sứ quốc gia nhân loại, tiền đồ khó liệu, các hổ tử hổ tôn trong tộc đều thập phần lo lắng, hôm nay mắt thấy Hổ Vương bình an trở về, còn mang về tin tức tốt hai nước xây dựng, trong tộc cũng là một mảnh vui mừng. Vì ăn mừng, hổ tử, hổ tôn đặc biệt dâng lên một con linh như bắt giữ từ trong dãy núi phía nam Vạn Thánh Quốc. Phải biết rằng, ở Vạn Thánh Quốc muốn ăn một ít thịt cũng không dễ dàng. Chịu ảnh hưởng của Đế Hưu đoàn kết, hữu hảo chủ trương, trong Vạn Thánh Quốc một mảnh không khí bình thản an tường. Phàm là con dân Vạn Thánh Quốc, bất luận xuất thân, đều không được con dân khác làm thức ăn. Vì vậy, nếu hung thú ăn thịt thuộc về Vạn Thánh Quốc muốn đi săn thì phải rời khỏi phạm vi Vạn Thánh Quốc, không thể bắt giết đại yêu có linh trí hoàn chỉnh từ lục giai trở lên. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, yêu tộc loại ăn thịt ở Vạn Thánh Quốc thuộc về tiểu chúng, thủy chung khó có thể sinh sôi nảy nở ra tộc quần quy mô lớn. Loại linh ngưu này vốn là thứ kim tình bạch hổ vương thích nhất, nhưng lần này hắn mới ăn mấy miếng đã ghét bỏ nhíu chặt mày hổ. Loại tư vị sinh, lạnh, tanh, già, lại nhạt nhẽo này khiến kim tình bạch hổ vương không nhịn được hoài nghi phẩm vị của mình. Trước kia hắn làm sao có thể ăn được thứ này, rõ ràng còn cho rằng đây là mỹ vị. A Thuận, đi nướng linh ngưu này một chút. Kim tình bạch hổ vương quăng thịt sống qua một bên rồi theo thói quen căn dặn. Nhưng mà hắn mới nói được một nửa, lại bừng tỉnh nhớ tới, mình đã không còn ở tử lâu tiếp khách của vương thị. Giám đốc khách hàng của hắn A Thuận cũng đã rơi nước mắt tạm biệt hắn. Ngươi nướng con linh ngưu này đi, kim tình bạch hổ chỉ đại yêu họ hổ rồi ra lệnh. Đây chính là ái tướng tâm phúc của hắn, ngày thường có chút thông minh, rất được bạch hổ vương tín nhiệm. Con đại yêu hổ kia rầm rầm lĩnh mệnh, lập tức ngậm linh ngưu bỏ đi. Đợi khi ra khỏi động phủ, hắn ném linh ngưu đến trước mặt một con hung hổ ngũ giai, đây là ngọ thiện của kim tình đại vương, ngươi đi nướng một chút đi. Ngao ô, hung hổ cấp 5 ngậm lấy châu linh lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, nó tìm được một con hung hổ tam giai, ném linh ngưu về phía trước mặt nó, ngao hu hu hu hu. Hung hổ tam giai quỳ rạp trên mặt đất liên tục gật đầu. Đợi lão đại đi rồi, nó lại tìm được một con hổ nhất giai gầy trơ xương. Qua hơn nửa ngày, kim tình bạch hổ vương mới lấy được thịt linh ngưu nướng tha thiết ước mơ của hắn, hiệu suất kia so với khách sạn vương thị còn chậm hơn không chỉ gấp trăm lần. Tùy ý liếc mắt một cái, hắn thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu hổ, linh ngưu rất tốt, sao lại nướng giống như một đống than cốc. Ăn một ngụm, mùi vị kia càng làm cho hắn trực tiếp nhổ ra, phẫn nộ gào thét ngao ô ô. Cái này mẹ nó là cái gì, chư yêu đều ăn không vào bụng đi. Đối mặt một đám hổ tử hổ tôn lạnh run, kim tình bạch hổ vương tức giận không đánh ra được, nhưng lại không thể làm gì đám ngu xuẩn này. Trình độ nướng thịt không được chính là không được, hắn cho dù nổi giận với bọn họ như thế nào thì vấn đề này cũng không giải quyết được. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lấy thêm một con linh ngưu nữa, dựa vào kinh nghiệm tự mình ra tay nướng. Sau khi bận rộn nửa ngày, kim tình bạch hổ vương lại tự mình nôn mửa. Cùng là thịt nướng, nhưng lại cách biệt một trời một vực như thế. Thực ra thì kim tình bạch hổ vương không biết rằng mặc dù cùng là thịt nướng, nhưng khác biệt trong đó thật sự là còn lớn hơn cả trời đất. Hiện giờ linh ngưu cao đẳng mà vương thị nuôi dưỡng, nguyên phẩm chủng đến từ ngự cung linh ngưu của hoàng thất đại càn, loại linh ngưu này vốn là chủng loại linh ngưu đứng đầu của bãi chăn Ngô thị tiên triều, chất thịt béo mềm vừa phải, hương vị cực tốt. Trong quá trình nuôi dưỡng, vương thị lại kết hợp với hệ thống nuôi dưỡng khoa học hóa độc lập do bản thân sáng tạo, không ngừng sàng chọn ưu đãi, cải thiện thủ pháp nuôi dưỡng. Lúc này mới hình thành chủng loại linh ngưu vương thị hiện giờ. Mà mỗi một miếng thịt nướng mà kim tình bạch hổ vương ăn đều là những phần tươi ngon nhất của linh ngưu, sau khi trải qua bài trừ và thành thục, do đầu bếp chuyên trách của tửu điếm nướng thành, trong quá trình còn cần dùng đến gia vị đặc chế của vương thị, công nghệ bí phương, gia vị thịt nướng. Đây nào phải tùy tiện bắt một con linh ngưu hoang dã, nướng loạn một hơi có thể so sánh. Ngoại trừ thịt nướng ra, phương diện sinh hoạt, bạch hổ khâu và vương thị chênh lệch cũng rất lớn. Không có so sánh còn tốt, so sánh một chút, kim tình bạch hổ vương liền cảm giác chỗ nào cũng không hài lòng, động phủ của mình quả thực không có chỗ nào đúng. Ngày đầu tiên trở về, hắn bắt đầu hoài niệm cuộc sống của mình ở Nghinh Tân Lâu của vương thị. Ngoại trừ kim tình bạch hổ vương ra, đại lão còn lại sau khi trở về của vương thị cũng có đủ loại không thích ứng. Tục truyền, cửu vĩ yêu đế trở về ngắn ngủi 10 ngày, đã nổi trận lôi đình 3 lần, buồn bực hơn 100 lần, cũng đề cập tên của một cô gái tên Tiểu Mạn 306 lần. Ngay cả đế hưu không tranh quyền thế nhất, tâm không tạp niệm, sau khi trở về cũng không thích ứng được, dâu dài thở ngắn không thôi, tâm niệm đều là chuyện của Ly Tiên Nhi trường Ly Tiên Nhi. Một đám đại lão làm việc gì cũng không được tự nhiên cũng ảnh hưởng đến đám đồ tử đồ tôn thủ hạ. Toàn bộ vạn yêu quốc tựa hồ cũng lâm vào một loại cảm xúc kỳ quái. Thoáng chớp mắt, thời gian lại trôi qua nửa năm, sáng sớm hôm nay, nơi cư ngụ của cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, Thanh Khâu. Trên đồng cỏ sơn hoa rực rỡ. Một con bạch hổ tám đuôi mang theo một đám tiểu hồ ly màu sắc khác nhau chơi đùa, ngươi đuổi ta trốn, ngươi trốn ta đuổi, thỉnh thoảng lăn thành một đoàn, phát ra tiếng hì hì vui vẻ, quả nhiên là cực kỳ khoái hoạt. Bỗng dưng, lỗ tai bát vĩ bạch hổ dựng lên, bỗng nhiên dừng truy đuổi lại, nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời mây mù mịt mờ, chẳng biết từ khi nào xuất hiện một đoàn xe do phi liên hợp thành, trùng trùng điệp điệp, xếp thành một hàng dài trên không trung. Những toa xe phi liên kia rõ ràng là đặc chế. Thể tích lớn hơn rất nhiều so với phi liên thông thường, có thể chở vật phẩm càng nhiều hơn, nhưng tốc độ cũng chậm hơn nhiều so với phi liên bình thường. Bất quá những thứ này cũng không phải mấu chốt nhất chính là, mặt bên của thùng xe, dưới ánh mặt trời phản xạ, có thể rõ ràng nhìn thấy một ký hiệu ánh vàng rực rỡ. Lập tức đôi mắt hồ ly màu vàng của Bạch Hồ phát sáng lên. Huy hiệu này nàng nhận biết, trên một số y phục xinh đẹp mà lão tổ tông mang về từ nhân tộc, có một số có ký hiệu như vậy. Nghe lão tổ tông nói, đó là ký hiệu của Vương thị. Lão tổ tông còn nói, nhân loại cực kỳ biết hưởng thụ, ở trong Nghênh Tân lâu của Vương thị quả thực giống như ở thiên đường, mạnh hơn Thanh Khâu bên này nhiều. Dưới sự miêu tả của lão tổ tông, nàng đã sớm sinh lòng mong mỏi với Vương thị này. Lão tổ tông, bát phí Bạch Hồ lập tức hưng phấn hẳn lên, bỏ lại bọn tiểu hồ ly nhanh như gió xông về phía động hồ ly cửu vĩ yêu đế. Chạy tới chạy lui, trên người nàng lấp lóe bạch quang, hóa thành một thiếu nữ áo trắng mắt ngọc mày ngài, vừa chạy vừa tuyên dương chuyện này ra ngoài. Rất nhanh, toàn bộ Thanh Khâu bắt đầu rối loạn, cửu vĩ yêu đế ngay lập tức ý thức được một chuyện. Lúc trước Thủ Triết gia chủ nói muốn thông thương, không phải chỉ là nói suông, mà là thật sự chuẩn bị tiến hành mậu dịch giữa hai nước. Kể từ khi mang đồ trang điểm, sản phẩm dưỡng da trở về dùng xong, cửu vĩ yêu đế đã trống rỗng thật lâu, lúc này liền ngồi không yên nữa, trực tiếp chạy theo phương hướng phi thuyền kia phi hành tới Vạn Yêu Cốc. Cùng lúc đó, các tộc Vạn Yêu Quốc khác cũng bạo động, nhao nhao bắt đầu tụ tập về hướng Vạn Yêu Cốc. Phi thuyền của Vương thị còn chưa đến Vạn Yêu Cốc, trong Vạn Yêu Cốc đã tụ tập một nhóm lớn yêu tộc nghe tin mà đến. Trong lúc một đám yêu tộc kiếng chân chờ đợi, đoàn xe phi liên của Vương thị cuối cùng đã tới Vạn Yêu Cốc, chậm rãi dừng lại trong sơn cốc đầy cỏ xanh như tấm đệm. Đội buôn Vương thị lần này, cho dù chở đầy hàng hóa lớn, lại kiêm luôn một bộ phận nhiệm vụ đi sứ. Chủ sứ giả của thương đội là Vương Định Hải, trưởng lão của Vương thị. Lão nhân gia ông ta vốn là lục thúc của Vương Thủ Triết, những năm gần đây vẫn phụ trách các ngành nghề như thủy sản bổ vớt, thủy sản nuôi dưỡng. Chỉ bất quá trên phương diện tu luyện hắn cũng không có thiên phú quá lớn, lại không để bụng, hơn nữa cất bước cũng đã chậm, sau mấy lần huyết mạch tăng lên, chỉ vẻn vẹn đạt tới cấp bậc thiên kiêu, bây giờ 210 mấy tuổi, cũng bất quá vừa mới bước vào thiên nhân cảnh hậu kỳ. Bởi vì cuộc sống trôi qua vô cùng thoải mái, bề ngoài của hắn bây giờ cũng chính là dáng dấp của người trung niên, và lại thoáng có chút phúc thái. Theo con cháu hậu bối dần dần trưởng thành, Vương Định Hải cũng dần dần lui ra phía sau màn, an tâm làm lão thái gia. Hiện giờ tuy hắn vẫn đảm nhiệm chức vị trưởng lão trong gia tộc như cũ, nhưng phần lớn thời gian đã không quản chuyện đứng đắn nữa, chỉ là thỉnh thoảng đi quản chuyện nhàn tản khắp nơi. Hành trình đi Vạn Yêu Quốc lần này, bởi vì phần lớn hậu bối đều bận rộn, tạm thời không rút ra được nhân thủ, hắn liền tạm thời xông lên. Bất quá, hắn cũng chính là phụ trách dẫn đội, quản một ít việc vặt, lúc này đây nhân vật linh hồn chân chính của thương đội lại không phải hắn, mà là Vương Ly Tiên, bề ngoài nhìn qua còn chưa tới 10 tuổi. Đây là lần đầu tiên sau khi nàng hóa hình, gánh vác trọng trách của gia tộc. Không có biện pháp, ai bảo đế hưu tiền bối luôn vô dục vô cầu, chỉ có đối với Ly Tiên thập phần để tâm chứ. Quả nhiên là vậy, Vương Ly Tiên vừa mới từ trong xe đi ra, chắp tay sau lưng còn chưa mở miệng, đế hưu biên đã bay lên trời trước tiên, muốn nhào lên thân cận với Ly Tiên một phen. Bất quá, các chứng bệnh hắc khô bệnh của hắn còn chưa trị hết, hắn cũng không thật xông lên, mà tạm dừng ở ngoài 10 trượng, mặt cười nhăn nhúm lại, tiên nhi, cuối cùng ngươi đành phải tới thăm đế hưu gia gia ngươi rồi. Đế hưu gia gia, Vương Ly Tiên cũng thân mật chào hỏi, cười nói, cha ta nhờ ta mang đến phương pháp điều chế nước thuốc chữa bệnh cho ngài, cùng với một đội ngũ linh thực sư, chuyên môn giúp ngài xới đất, sửa chữa cành khô lá úa. Không bao lâu nữa, bệnh của ngài sẽ khỏi hết. Được được được, đế hưu gia gia nhất định. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toàn lực phối hợp. Đế hưu gật đầu liên tục, tiên nhi, tiểu mạn nhà ta đến sao? Cửu vĩ yêu đế cũng nghe tin chạy tới, đôi mắt hồ mị quét qua đám người vừa nhìn vừa oán giận, tiểu mạn không có ở bên cạnh, ta mặc y phục đẹp mắt cũng không có ai thưởng thức, cũng không có ai cùng ta nghiên cứu trang điểm, người bên cạnh hoàn toàn không hiểu. Nàng vừa dứt lời, tiểu mạn liền từ trong đội ngũ sứ giả chậm rãi đi ra, cửu vĩ tỷ tỷ đã lâu không gặp. Lần này đến đây, ta cố ý mang đến cho ngài rất nhiều tiền hóa trang và quần áo mới, còn có tạp chí mới ra và rượu đỏ cả xe. Được được được, đi đi đi, chúng ta đi tới động phủ của ta thử quần áo mới. Khuôn mặt cửu vĩ yêu đế nở rộ như đóa hoa tươi, sinh mệnh buồn tẻ cuối cùng cũng có sức sống. Chậm đã, lúc này, trong đội ngũ sứ đoàn bỗng nhiên một vị nữ tử bộ dáng xinh đẹp từ trong xe kéo chậm rãi đi ra, hướng về phía cửu vĩ yêu đế thi lễ, tại hạ Vũ Văn Thị Thượng Quan Bích Liên, gặp qua cửu vĩ yêu đế. Thượng Quan Bích Liên, cửu vĩ yêu đế nhíu mày lại, cũng không có hứng thú nói, ta và ngươi cũng không quen biết, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngài cùng ta không quen không có việc gì, lại nhìn xem vị này ngài quen thuộc sao? Bích Liên phu nhân cười nhạt một tiếng, đưa tay kéo màn xe sau lưng ra. Sau một khắc, một con hồ ly bảy đuôi đỏ rực chạy ra từ trong xe liễn, ngồi xổm trên vai Bích Liên phu nhân, chớp đôi mắt tò mò nhìn về phía Cửu Vĩ Yêu Đế. Cái này, thân thể mềm mại của Cửu Vĩ Yêu Đế chấn động, lộ ra vẻ không dám tin, Thất Vĩ Hỏa Hồ thuần huyết, cái này. Khởi bẩm Yêu Đế, Bích Liên phu nhân nói, ước chừng ngàn năm trước, tổ tiên Vũ Văn thị chúng ta ở Nam Hoang lịch lãm, nhặt được Hỏa Hồ lão tổ tuổi còn nhỏ hơn nữa bị trọng thương, khi đó nàng có 3 cái đuôi. Bởi vì tìm không thấy người nhà của nàng, tổ tiên liền đem nàng mang về Vũ Văn thị cung phụng. Những năm gần đây, chúng ta luôn tìm kiếm người nhà cho nàng ta, vài ngày trước nghe nói Cửu Vĩ Yêu Đế đến Vương thị, liền cố ý mang nàng ta đến gặp Yêu Đế, nhìn xem có thể tìm ra chân của Hỏa Hồ lão tổ hay không. Ngàn năm trước, Nam Hoang, thân thể mềm mại của Cửu Vĩ Yêu Đế nhoáng một cái, suýt nữa ngã sắp xuống. Cửu Vĩ, chưa có hoảng hốt, đây là chuyện tốt mà. Hiển nhiên Đế Hưu biết được điều gì đó, thấy vậy khẽ mỉm cười, duỗi tay ra phất một cái. Theo một đạo chuông gió thanh thúy vang lên, năng lượng vô hình bao phủ Cửu Vĩ Yêu Đế lại. Chỉ một thoáng, tâm linh của Cửu Vĩ Yêu Đế đã yên tĩnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn có chút run giọng nói, là Hỏa Nhi nàng còn sống. Đế Hưu ra ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Ly Tiên chớp đôi mắt to tò mò hỏi, thật ra Cửu Vĩ không phải là Yêu Đế sinh trưởng ở lãnh thổ Vạn Thánh ta. Đế Hưu khẽ thở dài nói, nàng ta vốn là Thánh Hỏa Hồ nữ của Thánh Địa Xích Nguyệt Ma Triều Hỏa Hồ, trong nghi thức truyền thừa Hỏa Hồ nàng ta đã sinh ra Hỏa Nhi. Dựa theo quy củ của Thánh Địa Hỏa Hồ, Hỏa Nhi chính là Thánh Hỏa Hồ nữ đời tiếp theo, mà Cửu Vĩ nàng ta cũng sẽ trở thành Thánh chủ Thánh Địa Hỏa Hồ. Chỉ là trời có phong vân bất chắc, Ma Triều có một đại nhân vật nhìn chúng Hỏa Nhi, muốn cho nàng trở thành sủng thú cho con nối dõi ưu tú của đại nhân vật, bởi vậy Cửu Vĩ liền mang theo hài tử chạy trốn đến bên chúng ta, nhưng vẫn bị truy binh đuổi kịp. Lúc ấy nàng đã bị thương, tự biết trốn không thoát, liền một mình dẫn dụ truy binh, nghĩ vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ tính mạng cho hài tử. Ai ngờ dưới một trận đại chiến, nàng mặc dù bị trọng thương, lại may mắn được lão phu cứu. Là lão phu cùng Thanh Hoàng liên thủ đuổi truy binh, cũng thu lưu Cửu Vĩ. Chỉ là chờ Cửu Vĩ tỉnh lại trở về tìm Hỏa Nhi, đứa bé kia đã không thấy. Bởi vậy những năm gần đây Cửu Vĩ vẫn luôn buồn bực không vui, gần đây tinh thần mới tốt hơn một chút. Theo lời kể của Đế Hưu, Vương Ly Tiên cũng hiểu được, gật đầu buồn bã nói, hóa ra dì Xích Đôn chính là con gái của A Di Cửu Vĩ, thật là đáng thương, như vậy mẹ con đã tách ra rồi. Vương Ly Tiên từ nhỏ sinh trưởng trong hoàn cảnh mẫu từ phụ sủng, gia đình kết cấu hoàn chỉnh, cuộc sống cực kỳ hạnh phúc, không thể để ý đến loại chuyện bi thảm này. Hơn nữa nàng và Hỏa Hồ lão tổ cực kỳ thân thiết, quan hệ cũng không tệ, bây giờ thấy Hỏa Hồ lão tổ rốt cục gặp lại mẹ ruột, tự nhiên cũng rất vui mừng cho nàng. Dù sao từ khi nàng ký sự đến nay, Hỏa Hồ lão tổ ở Vương thị thời gian còn nhiều hơn so với Vũ Văn thị. Sau đó rất tự nhiên mà vậy, đó là một hồi cảnh tượng cảm động hai mẹ con nhận nhau. Tâm tình Cửu Vĩ Yêu Đế vô cùng kích động cũng bất chấp, mang theo Hỏa Hồ lão tổ và Tiểu Mạn cùng nhau trở về động phủ. Tạm thời không đề cập tới cố sự giữa các nàng, chỉ nói sứ đoàn và thương đội đến, giống như là ném xuống một tảng đá lớn trên mặt nước yên bình của Vạn Yêu Quốc, nhấc lên từng gợn sóng kích động. Thương đội to lớn mang đến rất nhiều sản phẩm, linh mễ, thịt ăn, quần áo, chế phẩm thủy tinh vân vân, không có cái nào không tỉ mỉ chọn lựa qua, dự tính có thể bán được thương phẩm với giá tốt ở Vạn Yêu Quốc. Yêu tộc hội tụ đến trực tiếp vây quanh thương đội đến chật như nêm cối. Chi chi chi chi tư, một đầu ngũ giai linh điểu nhảy nhót biểu thị ta muốn thập bao linh mễ. Nó không biết nấu nướng cũng không sao, có thể trực tiếp mổ ăn. Đây là xích tinh linh mễ trung phẩm. Tộc nhân Vương thị phụ trách bán hàng giới thiệu, một túi 100 cân giá 500 càn kim, 10 bao tải tổng cộng 5.000 càn kim. Càn kim, đó là thứ quỷ gì? Bổn đại gia cho tới bây giờ đều là cướp đồ ăn. Xác nhận tu vi của nhân tộc bán hàng thấp hơn nó, có thể đánh thắng được, nó không do dự vỗ cánh, xông lên chuẩn bị cướp đoạt. Nhưng mà nó vừa mới động thủ, đã bị cao thủ thần thông cảnh trong tộc tát bay. Đùa à, đồ của Vương thị dễ cướp như vậy sao? Thúy Nhi nàng chẳng qua là đoạt mấy bộ quần áo. Kết quả làm hại Thanh Hoàng lão tổ tông phải bị giữ ở Vương thị 700 năm. Chỉ một con chim nho nhỏ ngũ giai như ngươi thật sự muốn cho ngươi động thủ, đem ngươi bán cũng không lấp được lỗ thủng. Không ít yêu vương cấp 9 trở lên đều nhận được lợi ích từ Vương thị, biết Vương thị là nơi giảng văn minh giảng kỷ luật, càng hiểu rõ Vương thị không dễ chọc, liền chủ động khống chế hung thú hung cầm hoặc là linh thực của bản tộc, cũng phổ cập quy tắc giao dịch. Không có càn kim, có thể dùng linh thạch đổi, không có linh thạch cũng có thể dùng khoáng vật, thảo dược hoặc là những thứ đáng giá khác đổi. Vì thế, Vương thị còn đặc biệt lấy ra bản vẽ hối đoái, ghi rõ thứ gì có thể lấy ra đổi, giá trị là bao nhiêu. Con linh điểu ngũ giai bị đánh cũng thông minh, vội vàng quay về xào huyệt đổ vào một ít quặng linh thạch sáng lấp lánh để đổi linh mễ. Nhưng tộc nhân Vương thì cũng không trực tiếp đổi linh mễ cho nó, mà là căn cứ vào quặng thô linh thạch của nó, trước tiên đổi cho nó một số lớn kim phiếu càn kim và càn kim. Sau đó ngũ giai linh điểu lại dùng những càn kim kim phiếu này mua sắm 10 bao linh mễ trung phẩm. Trải qua một phen dày vò như vậy, đám yêu thú dù linh trí không cao cũng lập tức hiểu ra, biết có thể dùng một số thứ lộn xộn đổi thành kim phiếu, sau đó lại mua các loại vật tư mình thích trong thương đội, đều vội vàng vàng tìm về thứ có thể thành kim phiếu. Rất nhanh, các loại vật tư cuồn cuộn không dứt hội tụ đến, bị đổi thành kim phiếu, mà kim phiếu lại cuối cùng trở lại trong tay Vương Thị. Mà Vương Thị trả giá chính là một ít vật tư trong thương đội, mà đa số đều là lương thực và thịt. Bất chi bất giác, yêu tộc trong vạn yêu cốc càng tụ tập càng nhiều. Bầu không khí hiện trường mậu dịch cũng càng ngày càng nóng bỏng. Vẫn là lần đầu tiên vạn thánh cốc ta náo nhiệt như thế. Đế Hưu xa xa nhìn một màn này, không khỏi hài lòng gật đầu, xem ra thông thương quả nhiên là quyết định chính xác. Đáng tiếc, không phải mỗi yêu tộc đều có thói quen trữ vật tư. Có một bộ phận yêu tộc tương đối đều là một nghèo hai trắng, trong sào huyệt rỗng tuếch, bây giờ cũng chỉ có thể nhìn những thịt hung thú kia, linh mễ trông mà thèm. Một con lang yêu lục giai đau khổ cầu xin tộc nhân Vương Thị cho nó một ít kim phiếu, nó muốn mua một đống lớn thịt, nhưng tộc nhân Vương Thị lại dựng lên lệnh bài không cho nợ. Cuối cùng vẫn là Vương Định Hải đưa ra một chủ ý. Con lang yêu lục giai này hình thể to lớn, lông tóc tràn đầy, móng vuốt sắc bén, cả người nó đều là tài liệu. Móng vuốt cắt xuống một đoạn có thể lấy ra luyện chế đầu mũi tên chất lượng tốt, lông sói cạo xuống cũng có rất nhiều tác dụng, có thể dùng để chế tác linh bút, chăn lông tốt chất lượng, vân vân. Cuối cùng, con hung thú loại sói lục giai này bị cạo đến toàn thân bóng loáng, móng vuốt cũng cắt, đổi lấy hơn vạn càn kim, mua một đống linh nhục sau đó vui vẻ rời đi. Mặc dù lông tóc bị cạo có chút mất mặt, nhưng nhiều năm công phu liền có thể mọc đủ, đến lúc đó lại có thể đổi một khoản, những nhân tộc này sợ không phải là kẻ ngốc đi. Có một thì có hai, theo sự thành công của lang yêu, không ít yêu tộc bần cùng bắt đầu bán vật ngoài thân như lông tóc, lông chim, thậm chí diễn biến phía sau còn có yêu thú muốn bán linh huyết, kết quả bị tộc nhân Vương Thị kiên định cự tuyệt. Thu nguyên liệu gỗ linh mộc, tộc nhân Vương Thị lại dựng lên thu mua bài, bên trên viết, loại linh mộc nào cũng cần, cành khô lá héo cắt ra cũng được. Vạn yêu quốc nhiều nhất là cái gì? Đương nhiên là linh mộc khắp núi đồi, không ít linh mộc đã có ý thức, trong đó không thiếu tồn tại 7-8-9 giai. Ha ha, Đế Hưu vừa nhìn thấy tấm bảng này liền hiểu được suy nghĩ của Vương Thủ Chiết, không khỏi nở nụ cười, tiên nhi à, một chiêu này của phụ thân ngươi có thể đánh sai bản tính rồi. Linh thực nhất mạch chúng ta không cần vô cầu, lại không muốn ăn cơm lại không muốn ăn thịt, những công nghệ xinh đẹp kia cũng không dùng được. Ha ha, Đế Hưu ra ra, ai nói linh thực thì không cần vô cầu. Ngài xem ta đi, Vương Ly Tiên cười hắc hắc, tung người nhẹ nhàng nhảy lên thùng xe ở giữa, lấy ra một cái khuếch âm linh bảo bắt đầu hiện thân thuyết pháp, đi ngang qua linh thực không nên bỏ qua, Vương Ly Tiên ta thân là linh thực, dựa vào cái gì lớn lên xinh đẹp như vậy, thông minh như vậy, tuổi còn nhỏ đã hóa hình. Đó là bởi vì phụ thân ta đã tự mình điều phối đất sinh dưỡng và các loại chất sinh dưỡng phân bón, dược tề khu trùng khư bệnh. Đất sinh dưỡng của Ly Tiên bài, dịch sinh dưỡng của Ly Tiên bài, thuốc đuổi trùng. Đường đường là tiên miêu đều dùng nó từ nhỏ, các ngươi đáng giá có được. Lần đầu tiên mua, mỗi một tấn đất dinh dưỡng của Ly Tiên bài chỉ bán 800 càn kim. Vương Ly Tiên vừa dứt lời, đã có gia tướng Vương Thị nào đó lớn tiếng kêu lên, đau lòng vô cùng nỗ lực ngăn cản, tiên nhi tiểu thư, giá đất dinh dưỡng này giá cả cũng phải 1.000, chúng ta từ xa như vậy vận chuyển tới đây bán giá cũng phải 1.500 đấy. Ta nói 800 thì 800, thiếu tiền bổn tiểu thư đền bù. Sau đó, đất dinh dưỡng, dịch dinh dưỡng, thuốc đuổi trùng đều bán điên rồi. Vô số linh thực, chủ động yêu cầu linh thực sư của Vương Thị hỗ trợ sửa cành, nhánh cây tu sửa lại có thể đổi thành càn kim lại có thể đổi thành bảo bối tiên nhi tiểu thư dùng từ nhỏ đến lớn. À, Đế Hưu ở một bên trợn tròn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới, lại còn có thao tác như thế. Đế Hưu ra ra, người cũng nên sửa sang cành một chút. Tu cành có thể thúc đẩy dinh dưỡng trong cơ thể linh thực tuần hoàn, có thể làm cho phiến lá càng thêm đều đặn tiếp nhận ánh mặt trời chiếu xạ. Còn có thể để lại cành cây càng lớn càng tráng kiện, càng khỏe mạnh, chỗ tốt cũng nhiều. Hơn nữa, linh mộc thập nhị giai có thể đổi thành rất nhiều càn kim đát. Vương Ly Tiên ngọt ngào nói, được, tu cành, lão phu cũng tu nhánh. Đế Hưu cũng gia nhập vào hàng ngũ giao dịch, toàn bộ thị trường càng trở nên nóng bỏng. Mà giá trị càn kim cũng lập tức được thể hiện ở Vạn Yêu Quốc. Rất nhanh, trong rất nhiều tộc đàn của Vạn Yêu Quốc, quần thể giàu có nhất của càn kim liền biến thành những linh mộc đẳng cấp cao. Nhóm yêu tộc ăn thịt nhất thời không vui, lông trên người bọn chúng không bán được mấy đồng tiền, lại không thể đem xương cốt huyết nhục đi bán. Sau đó Vương Định Hải lại chiêu cho bọn họ, trên người không có bao nhiêu vật liệu có thể bán, có thể đi Vương thị làm công a. Đãi ngộ của linh thú Vương thị vô cùng tốt, không những mỗi ngày bao ăn bao ở, còn có các loại phụng dưỡng ngoài định mức có thể lấy. Kéo xe, Chu Đỉnh Tiên Hạc Ngũ Giai còn hiện thân thuyết pháp, dùng kinh nghiệm của bản thân thể hiện cái gì gọi là đãi ngộ cực tốt. Rất nhanh, bên cạnh thùng xe liền lặng lẽ dựng lên một thẻ bài chiêu mộ. Địa điểm ghi danh yêu tộc làm công, ở dưới một khối lệnh bài này, yêu sơn yêu hải yêu tộc đến báo danh xếp hàng, nhìn không thấy cuối. Trong nửa năm truyền miệng, cùng với cách nói hiện thân của rất nhiều yêu vương, cuộc sống bên phía Vương thị và Đại Càn nghiễm nhiên đã biến thành thoải mái, hưởng thụ, đại danh từ cao cấp, hầu như không có mấy yêu tộc không muốn đi qua thể nghiệm một chút, hưởng thụ một phen. Hiện giờ có cơ hội đi qua làm công, rất nhiều yêu tộc tự nhiên là chạy theo như vịt. Chúng nó vừa xếp hàng, vừa châu đầu ghé tai vào nhau, nhiệt tình thảo luận chủ đề làm công làm giàu. Sinh hoạt chính là tràn ngập hy vọng và vui sướng như vậy. Chương 108, đầu óc tộc trưởng Vương thị có bệnh à? Đại Càn, Thanh La vệ, ánh sáng đầu tiên lóe lên, ánh nắng sớm sáng chói xuyên qua sương sớm, chiếu trên mặt biển sóng nước mịt mờ. Thời điểm này, sương mù trên mặt biển còn chưa triệt để tan đi, căn cứ trên biển cũng đã tương đối náo nhiệt. Đầu xuân chính là mùa linh ngư đẻ trứng, cũng là thời điểm cần chú ý đặc biệt. Trong khoảng thời gian gần đây, toàn bộ căn cứ trên biển đều vô cùng bận rộn, thường thường trời còn chưa sáng đã bắt đầu làm việc. Lúc này, một đám nhân viên luyện khí cảnh kiểm tra đo lường khu vực thủy chất đẻ trứng, đang vừa nói đùa, vừa theo phù bản trở về. Bỗng dưng, xa xa trong sương sớm bỗng nhiên xuất hiện bóng đen, các nhân viên tạm thời sửng sốt, đang buồn bực là chuyện gì xảy ra thì thấy sương mù phía trước bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng vô cùng cuồng mãnh xua tan ra. Trên mặt biển bỗng nhiên xuất hiện một con long kình cực lớn. Hình thể con long kình kia vô cùng khổng lồ, sống lưng cao như ngọn núi nhỏ nhô lên cao trên mặt biển, dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng lạnh mông lung. Nhưng mà, đây cũng không phải là khoa trương nhất. Khoa trương nhất là sau lưng con long kình này còn kéo theo một hòn đảo cực lớn. Trên hòn đảo kia rõ ràng có trận pháp bảo vệ, ở dưới nắng sớm mơ hồ có thể thấy được trận pháp quang mang lưu chuyển. Nó tựa như một chiếc thuyền lớn vô cùng, dưới sự kéo của long kình cưỡi gió vượt sóng mà đi với tốc độ cực nhanh. Ven đường, vô số hải thú linh ngư bị quấy nhiễu, bay tán loạn về bốn phương tám hướng. Bọt nước khổng lồ khuấy động sau lưng hòn đảo, kéo theo đó là một đường màu trắng thật dài. Sóng trắng cuồn cuộn nương theo sóng biển vỗ quét ra bốn phương tám hướng, kích động làm toàn bộ mặt biển rung chuyển bất an. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng kia quả nhiên là tráng lệ. Ngay cả phù bản dưới chân bọn họ, cũng đột nhiên trở nên lay động bất định. Thế này này, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ hòn đảo này còn có thể bị kéo đi? Các nhân viên tạm thời trợn tròn mắt, miệng há hốc, cảm giác mắt và đầu óc không đủ dùng. Một nhân viên tạm thời trong đó sợ tới mức cả dụng cụ trong tay cũng rơi mất. Trên mặt biển động tĩnh quả thực quá lớn, người nhìn thấy cũng quá nhiều, cũng không lâu lắm, đám quản sự thiên nhân cảnh tỏa chấn trong căn cứ trên biển liền bị kinh động, nhao nhao bay lên. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, tin tức như mọc cánh nhanh chóng lan truyền ra, nhanh chóng truyền về Vương thị. Không cần phải nói, hòn đảo này tự nhiên chính là hòn đảo di tích của Huyền Đan chân quân. Về phần con long kình cực lớn kia, tự nhiên chính là Lăng Ngư cảnh Long Kình Vương có quan hệ tốt với Vương thị, Long Tinh Tinh rồi. Sau khi nhận được tin tức của Vương Thủ Nghiệp truyền về, Vương Thủ Chiết liền ủy thác ba vị đại lão Lăng Hư cảnh là Long Tinh, Long Xương Đại Đế và Khương Chấn Thương, để bọn họ đến quần tiêu quỷ hải một chuyến, hợp lực rời cả hòn đảo về Đại Càn. Long Kình chính là bá chủ trong biển, dưới tình huống Long Tinh Tinh mở đường, đám người Long Xương Đại Đế trực tiếp vượt qua đại dương, trực tiếp xuyên qua biển đá ngầm, tốc độ ngược lại nhanh hơn nhiều so với ngồi thuyền lượn đường xa. Bây giờ, hơn nửa năm trôi qua, rốt cuộc hòn đảo cũng thành công vượt qua cơn lốc tàn phá bừa bãi, băng sơn san sát thành Bắc Lốc Dương, đã tới lãnh thổ Đại Càn. Sau khi Thanh La vệ đi qua một thời gian ngắn, Long Tinh Tinh và Long Kình đã kéo hòn đảo tới hải vực phía đông Đại Càn, dừng lại ở vùng biển gần cửa biển An Giang. Đến nơi này, nhiệm vụ Long Tinh Tinh coi như hoàn thành. Long Xương Đại Đế và Khương Chấn Thương lập tức tiếp nhận công việc. Hai người một người thi triển đại thần thông làm cho địa mạch đáy biển hở ra, người kia khống chế hòn đảo chậm rãi chìm xuống. Phối hợp, chỉ tốn hơn một canh giờ, liền cố định hòn đảo trên vị trí đã sớm xác định. Sau đó, hai người lại đem linh mạch rút ra từ bên trong quần tiêu quỷ hải cũng an trí xuống đáy biển, cùng trận pháp trên hòn đảo tương liên. Một hòn đảo khổng lồ như thế, dưới tình huống hai vị cường giả Lăng Hư cảnh thi triển đại thần thông, không ngờ lại căn cứ vào tâm ý của bọn họ mà hành động. Quá trình mặc dù có chút vất vả, nhưng lại thuận lợi làm theo kế hoạch của địa phương. Đây chính là uy năng của cường giả Lăng Hư cảnh, đại lão Lăng Hư có thể rời núi. Sau một trận dày vò như vậy, đương nhiên Vương Thủ Chiết đã nhận được tin tức từ sớm. Nhìn thấy hòn đảo đã ổn định lại, Long Xương Đại Đế và Khương Chấn Thương đồng loạt thu tay lại, Vương Thủ Triết liền phi thân nghênh đón. Làm phiền Long Kình Vương tiền bối, bệ hạ, còn có Khương Thánh Chủ. Hắn hướng về phía ba người thi lễ, cảm tạ nói. Thủ Triết gia chủ không cần đa lễ. Khương Chấn Thương khoát tay áo, cười nói, Vương thì có thể có kỳ ngộ như thế, thực sự là may mắn của đại càn ta, cho dù không có thủ lao ta cũng cam tâm tình nguyện chạy chuyến này, càng đừng đề cập Thủ Triết gia chủ ngươi ra tay còn hào phóng như thế. Nói xong rồi, chấm nợ ngươi lần này san bằng 300 vạn tiên tinh. Long Xương Đại Đế hưng phấn không thôi, xoa xoa tay nói, Thủ Triết ngươi mau lên, cho người vào đảo kiểm kê một chút. Trên đường chấm thấy, trong vườn thuốc trên đảo này có không ít thứ tốt. Đợt này Vương thị chúng ta kiếm được rất nhiều rồi. À đúng rồi, đây là đơn của thủ nghiệp đưa cho ta. Nói trong dược viên kia có một ít linh dược là muốn để lại cho Đan đỉnh thượng nhân và mấy sư huynh muội đồng môn kia, ngươi cho người kiểm kê chú ý một chút, đừng quên. Nói xong, Long Xương Đại Đế lấy ra một tờ giấy đưa cho Vương Thủ Triết. Đó là đương nhiên, nếu thất đệ đã đồng ý, nhà chúng ta đương nhiên không thể thất tín với người khác. Vương Thủ Triết nhận lấy, nhìn thoáng qua, liền sai người sao chép một phần giao cho tộc nhân tiểu bối đi cùng hắn. Để hòn đảo an cư ở Đại Càn chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo còn cần diện tích của hòn đảo đo đạc, đăng ký nhập tịch ở chính phủ, sửa chữa trận pháp trên đảo, xử lý dược viên, kiểm kê linh dược. Chuyện phải xử lý cũng không ít, tuy nhiên, những việc vụn vặt này không cần hắn tự mình quan sát. Hiện giờ trong đám tiểu bối Vương thì có không ít người đã có thể một mình gánh vác, hắn chỉ cần nói hết mọi chuyện, tự nhiên sẽ có tộc nhân làm thỏa đáng mọi chuyện. Lại nói tiếp, huyền đan nhất mạch của Lăng Vân Thánh Địa ta cũng là truyền thừa của vị huyền đan chân quân này lưu lại. Không thể tưởng được, quanh đi quẩn lại, truyền thừa chi địa ông ta lưu lại, đúng là rơi vào trong tay Vương thị. Khương Chấn Thương nhớ tới chuyện này liền có chút cảm khái, chuyện này nếu để cho huyền đan chân nhân biết được, biểu lộ của ông ta hơn phân nửa sẽ rất đặc sắc. Vương Thủ Triết cũng bật cười, nếu như luận về bối phận thì không thể nào nói rõ được. Lại nói tiếp, lần này thủ nghiệp cũng cho hắn một kinh hỉ. Hắn vốn tưởng rằng thủ nghiệp có thể lấy được bảo điển đã làm cho người ta rất vui vẻ rồi, lại không nghĩ rằng hắn còn kiếm lời được một cái dược viên to lớn như thế, còn kiêm luôn cả một cái đảo. Như vậy lại càng thuận tiện cho kế hoạch tiếp theo của hắn. Kế tiếp, hắn chuẩn bị lấy hòn đảo này làm trung tâm, noi theo mô thức công nghiệp của Vương thị chế tạo ra một thánh địa luyện đan. Đan dược là vật tu luyện bắt buộc của tu sĩ huyền vũ, tiêu hao hàng ngày rất lớn. Nếu muốn thực hiện luyện khí toàn dân, ngoại trừ khởi linh đan, tôi huyết đan cải thiện tư chất, tiêu hao đan dược tu luyện hàng ngày cũng là một vấn đề không thể tránh khỏi. Lúc trước khi sáu vệ phía Nam Lũng Tả quận mở rộng toàn dân luyện khí, hắn đã cảm giác được số lượng luyện đan sư không đủ. Cho dù qua nhiều năm như vậy, Vương thị vẫn luôn cố gắng bồi dưỡng luyện đan sư của mình, nhân tài của Vương thị ở luyện đan sư này vẫn có lỗ hổng khá lớn. Nhưng có một tòa thánh địa luyện đan như vậy, lại có một tuyệt thế thiên kiêu như vậy làm dê đầu đàn, trong những năm kế tiếp, số lượng trang sức trở thành luyện đan sư tuyệt đối sẽ nghênh đón tăng trưởng một cái giếng phun. Không mất bao nhiêu năm, không nói cao, số lượng luyện đan sư ở tầng cơ sở tuyệt đối sẽ tăng vọt. Kể từ đó, mở rộng kế hoạch toàn dân luyện khí đến toàn bộ Đại Càn, liền cũng có cơ sở thực hiện. Nhìn hòn đảo phía trước, suy nghĩ trong lòng Vương Thủ Triết tung bay, dường như đã đoán được thời đại toàn dân tu luyện đến. Tạm thời không đề cập tới việc Vương thị tiếp nhận đảo nhỏ, gần như cùng một thời gian. Hoàng thành Đại Chu, Mộ Tiên Thành, đây là một hoàng thành so với Đại Càn Quy Long Thành càng thêm lịch sử lâu đời, càng thêm khí thế to lớn. Từ 2 vạn năm trước, Hàn Nguyệt Cơ thị tương đối cường thịnh đã phân ra một chi mạch đến vùng đất man hoang này khai mở quốc gia. Làm lũ đường thủy trải qua gian nan mới khai thác được hình thức ban đầu của đế quốc Đại Chu. Dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của Hàn Nguyệt Cơ thị, Đại Chu từng một lần vô cùng huy hoàng, thành công chống đỡ thịnh thế của Đại Chu, gần như trở thành bá chủ của một mảnh mộ chân đại lục này. Nhưng tiệc vui chóng tàn, theo đệ nhất lão tổ của Hàn Nguyệt Cơ thị không hiểu sao vẫn lạc ở thế giới dị vực. Sau khi mất đi một bộ bảo điển và đạo khí tùy thân, khí vận của Hàn Nguyệt Cơ thị liền đột một chuyển biến, ở trong thời đại biến thiên dài rằng giặc dần dần xuống dốc. Cho tới bây giờ, Hàn Nguyệt Cơ thị từng đại danh đỉnh đỉnh đã rơi xuống thế gia nhị phẩm, ngay cả truyền thừa của Lăng Hư cũng không duy trì được nữa, những chi mạch cơ thị trong cảnh nội tiên triều cũng hết sức yếu kém, không có một ai có tiền đồ cả. Điều này cũng dẫn đến, người mạnh nhất của nhất mạch cơ thị bây giờ, ngược lại là Hoàng thất Đại Chu đã sớm được phân ra. Tuy nhiên, bởi vì cái gọi là nhà có bản nan niệm kinh, mộ chân đại lục cũng không thái bình. Xích Nguyệt Ma Triều vì tranh đoạt cương vực cùng thế lực nhân tộc, ở trên khối đại lục này dốc sức nâng đỡ hai ma quốc đối lập với tiên triều, trực tiếp dẫn đến trên mộ chân đại lục phân tranh không ngừng, về sau lại dẫn phát một hồi tiên ma đại chiến. Tuy trận đại chiến tiên ma duy trì hơn 2.000 năm kia đã kết thúc từ 6.000 năm trước, nhưng cũng làm cho cục diện của Ngộ Chân Đại Lục trở thành thế cục bốn chân đỉnh đỉnh, hơn nữa cho tới nay đều ma sát không ngừng. Chỉ là bởi vì lịch sử lâu dài cùng quốc lực cường thịnh, thực lực thế gia Đại Chu trên toàn thể vẫn cường thịnh hơn Đại Càn rất nhiều, chỉ là thế gia nhị phẩm quốc công, liền có ước chừng 6 cái. Ngoài ra, Đại Chu còn có một dị tính vương của Đại Càn tạm thời còn chưa xuất hiện Ngụy Vương. Mà Ngụy Vương ở Ngụy Vương Phủ, cũng là thế gia nhất phẩm duy nhất ngoại trừ Hoàng Thất của Đại Chu, luận thực lực, so với Hoàng Thất Đại Chu cũng chỉ kém hơn mấy phần. Trong đó, một trong 6 đại quốc công phủ thành quốc công phủ, đã tọa lạc ở phía đông thành Mộ Tiên Thành. Đông Thành chính là một trong những khu vực hạch tâm của Hoàng Thành, thành quốc công phủ tọa lạc ở đây chiếm diện tích rộng lớn, linh khí giạt rào, mặc dù bởi vì nguyên nhân lịch sử có vẻ có chút cổ xưa cùng tang thương, lại lộ ra khí thế bàng bạc, nặng nề bá đạo. Bởi vậy có thể thấy được, trải qua năm tháng, một trong những công huân khai quốc lúc trước chẳng những không hiện ra vẻ suy bại, ngược lại còn vững vàng thăng cấp, vẫn phồn vinh như gấm. Cửa phía nam thành quốc công phủ, một chiếc xe liễn trang trí thấp thoáng lộ ra xa hoa, do hai con ngũ giai ngân lân giác mã kéo từ trong cửa xe liễn chạy như điên ra, nhanh như điện chớp phóng tới đường cái. Cung tiễn tiểu quốc công, các môn tướng chỉ kịp khom người hành lễ, chỉ thấy xe liễn đã cực tốc biến mất tại chỗ ngoặt. Chúng môn không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, tiểu quốc công từ trước đến nay luôn tao nhã phong độ nhẹ nhàng, sao hôm nay lại vội vàng sao động như vậy. Ngược lại giáp tướng môn biết chút ít nội tình, vẻ mặt tiếc hận cảm khái nói, ôi từ vài ngày trước, tiểu quốc công ở cầu Hoàng Lâu tiếc thất bại Tịch Mịch Kiếm Thánh trong sứ đoàn Đông Càn Vương An Viễn, tính tình đã trở nên dễ nóng nảy. Xem ra thực sự đã bị đả kích, hôm nay, nghe nói đại thiên kiêu đương đại của Cảnh quốc công ra từ thánh địa trở về tiểu thánh chủ Khương Nguyên Vũ công tử, cùng Bạch Y Phượng Vương Vương Ninh Du tuyệt thế chiến một trận, chẳng lẽ tiểu quốc công lĩnh ngộ ra chiêu số mới, chuẩn bị vượt lên trước Khương công tử đánh bại Bạch Y Phượng Vương Vương Ninh Du, rửa mối nhục trước đó sao? Không phải không có khả năng. Tiểu quốc công chúng ta là nhân vật bực nào, há sẽ cam tâm một trận thất bại chủ quan. Ngay lúc chúng môn tướng nghị luận ầm ĩ, chiếc xe ngựa sừng bạc kia đã một đường rong ruổi đến trên đại đạo. Trong kiệu sương, một vị công tử cẩm y tuấn tú bất đắc dĩ nhìn nữ tử bên cạnh, tỷ tỷ, thân tỷ tỷ của muội ơi, tỷ tỷ từ nhỏ đến lớn không phải là không thích xem đánh nhau nhất sao? Sao lần này lại có hứng thú như vậy? Vị công tử áo gấm này, chính là đích mạch tuấn kiệt của thành quốc công phủ đương đại Trần Thái Thanh. Bởi vì từ nhỏ thiên tư thông minh, rất được đương đại quốc công yêu thích, luôn nói tương lai muốn truyền chức vị quốc công cho hắn, bởi vậy người ta gọi là tiểu quốc công, ở trong Mộ Tiên Thành cũng coi như là thanh niên tài tuấn. Về phần vị quý nữ thế gia tướng mạo xinh đẹp, ăn mặc đoan trang xinh đẹp bên cạnh hắn, chính là tỷ tỷ ruột của hắn Trần Nghi Ngọc. Là đích nữ tôn quý của thành quốc công phủ, trước mắt nàng vẫn ở trong khuê phòng như cũ, vẫn không có gì xứng đôi. Lần này không giống. Đây chính là cuộc chiến tuyệt thế của tiểu thánh chủ Khương Nguyên Vũ và Bạch Y Phượng Vương Ninh Du. Trần Nghi Đình hai mắt lóe sáng, trong ánh mắt lóe ra hào quang hưng phấn, mấy ngày trước, ta ở Tĩnh Quốc công gia Khương mang Nguyệt Nha đầu kia trong tay nhìn thấy bức họa của Vương Ninh Du, khuôn mặt kia thật đúng là gọi là Long Trương Phượng Tư, chắc bất phàm, nhất là phối hợp với một thân khí chất lạnh lùng như băng xương kia, quả thực giống như là trích tiên hạ phàm của băng tuyết tiên quốc, so với Khương Nguyên Vũ trẻ tuổi của Đại Chu chúng ta cũng không thua kém chút nào. Cái gì mà tiểu thánh chủ, đại thánh chủ, cái gì phượng vương áo trắng hắc y phục, một đám thổi đến răng rắc, trên thực tế không phải cũng chỉ như vậy thôi sao? Tiểu quốc công Trần Thái Thanh bĩu môi, khinh thường nói, huống chi luận tướng mạo, ta cũng không kém Khương Nguyên Vũ và Vương Ninh Du đâu. Ngoại hình cũng không kém bọn họ, nhưng khí chất toàn thân lại kém hơn nhiều, toàn bộ đều là ăn chơi trác táng. Trần Nghi giác ghét bỏ liếc nhìn đệ đệ nhà mình một cái. Dù sao cũng là tỷ đệ ruột, hai người ở chung với nhau thập phần tự tại. Không thấy chút câu nệ nào. Đó là tỷ tỷ ngươi làm phiền ta. Tiểu quốc công Trần Thái Thanh kể lại, Trần Thái Thanh ta ở bên ngoài cũng rất có mặt mũi, không biết bao nhiêu nữ tử thế gia khóc lóc cầu xin gả cho ta. Thôi đi, với chút năng lực nửa vời của ngươi, trước mặt Tịch Mịch Kiếm Thánh Vương An Viễn ngay cả một nén nhang cũng không chịu nổi, thua phải nói là thảm, hại ta bị đám khuê mật cười nhạo mấy ngày. Trần Nghi Tấn ghét bỏ nói, ngày sau ngươi lại không thích tu luyện như vậy, chớ trách ta không để ý tới ngươi. Xuống xe, ta muốn xuống xe, trận ước chiến hôm nay ta không nhìn nữa, muốn đến thì ngươi tự đi. Trần Thái Thanh bị sỉ nhục, làm bộ như đang định nhảy lên. Không cho phép nhảy xe, ngươi muốn nhảy xe thì phải giảng giải quá trình chiến đấu đặc sắc cho ta, tốc độ của bọn họ đều quá nhanh, mắt ta không theo kịp. Trần Nghi Đình đưa tay bắt lấy đệ đệ, hô với hai thị nữ kiêm hộ vệ Tiểu Hồng, Tiểu Lục, các ngươi giúp ta đè hắn lại. Vâng, Tiểu Thư. Hai vị thị nữ xuất thân từ tu sĩ luyện thể xắn tay áo tiến lên, ánh mắt lấp lánh nhìn Trần Thái Thanh, tiểu quốc công, người hãy ngoan ngoãn nghe lời tiểu thư đi. Thấy thế, Trần Thái Thanh lập tức sợ hãi. Hắn không dám đối nghịch với chị ruột mình, đành phải bi phẫn gào thét, Khương Nguyên Vũ, Vương Ninh Du, còn có tên chó chết Vương An Viễn kia, Trần Thái Thanh ta cùng các ngươi không đội trời chung. Cầu Hoàng Lâu, tòa tử lâu này được xây dựng đặc biệt vì Lạc Già quận chúa chọn rể lần này, không chỉ chiếm diện tích rộng lớn, trang trí bên trong càng xa hoa đại khí, cấp bậc cực cao, cực kỳ có phong phạm đại quốc. Bên trong nó chẳng những có số lượng lầu các đông đảo, có thể cho sứ đoàn các quốc gia cư trú, còn chuyên môn thiết lập lôi đài phòng ngự hoàn thiện, có thể tiến hành tỉ thí công khai chiến kỹ huyền vũ, thể hiện quốc lực cùng phong thái của các quốc gia. Bởi vì thanh niên tài tuấn của sứ đoàn các quốc gia tuổi tác không đồng nhất, từ 100 tuổi đến 250 tuổi cái gì cũng có, bởi vậy, trong lầu bảng chia làm hai bảng, một cái là thiên nhân tuấn kiệt chiến lược bảng, một cái là tử phủ tuấn kiệt chiến lược bảng. Bảng chiến lược này không chỉ suy xét chiến tích thực tế của các tuấn kiệt trẻ tuổi, còn có thể căn cứ vào chênh lệch tuổi và chiến quả của hai bên tiến hành điều chỉnh, do 7 trọng tài thần thông cảnh tiến hành tổng hợp điểm, để đảm bảo công bằng và công chính. Ví dụ như một thiên nhân cảnh 100 tuổi cùng một tử phủ cảnh 200 tuổi tiến hành đối chiến, tự nhiên mặt thua rất lớn, nhưng nếu có thể kiên trì thời gian một nén nhang, thậm chí càng lâu mới thua, quá trình chiến đấu không chơi xấu cũng đủ phấn khích, nói không chừng ngược lại là vị thiên nhân cảnh trẻ tuổi kia có điểm tích lũy cao hơn, tử phủ cảnh lớn tuổi có lẽ sẽ khấu trừ đi điểm tích lũy. Trong thời gian 2 tháng ngắn ngủi, trên lôi đài cầu Hoàng Lâu đã trải qua không biết bao nhiêu trận đấu, có người vì vậy mà làm trò cười cho người trong nghề, cũng có người vì vậy mà thanh danh lên cao, một bước lên trời. Ví dụ như hai thanh niên tài tuấn Vương An Viễn và Vương Ninh Du của Vương Thị, tổng tích phân hiện nay song song bước vào 3 vị trí đầu thiên nhân bảng. Hôm nay, chính là cuộc chiến giữa Phượng Vương Áo Trắng Vương Ninh Du và Tiểu Thánh Chủ Khương Nguyên Vũ. Bởi vì hai người tuổi tác sắp xỉ nhau, nếu như Vương Ninh Du thắng được cuộc diện này, điểm tích lũy của nàng vô cùng có khả năng trùng kích đệ nhất thiên nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.